Tần Ngữ Nghê nói Tập Diệu Doãn rất có khí thế, Lâm Thần Hoan quả thực sung sướng ngất trời. Ánh mắt nhìn về phía cô, vui vẻ giơ ngón tay cái ra với cô, sau đó chỉ về phía Tề Hàn Tinh. Nhiệt tình, rực rỡ, làm cho người khác luôn thấy chói lóa. Trong tiếng kinh hô của Lâm Thần Hoan, Tần Ngữ Nghê theo tay của Lâm Thần Hoan nhìn về phía Đàm Diễn Văn. Lịch sự nho nhã, giống như cây trong gió xuân. Tiếp theo cô và Lâm Thần Hoan chuyển sang Tân Trinh. Cao quý yêu nhã, đẹp nhưng mạnh mẽ. Mỗi người đều nói tốt như vậy sao? Lâm Thần Hoan không đợi được, muốn nghe một chút nhận xét về mình. Đến lượt tôi, tôi thế nào? Tần Ngữ Nghê khẽ mỉm cười nói. Thẳng thắn, thông minh, tài ba, nhưng đôi khi cũng rất hồ đồ. Tập Diệu Doãn vừa nghe cũng không nhịn được cười một tiếng. Thần Hoan quả thực rất hồ đồ. Bất mãn liếc Tập Diệu Doãn một cái, Lâm Thần Hoan rất không hài lòng, nhưng không thể không thừa nhận mình đúng là như vậy. Tiếp tục, cô chỉ tay về phía Lâm Ngôn Hy. Ngôn Hy thì sao? Dịu dàng, tự tại, không cốc u lan, nhàn rỗi, tự do bình thản. Tại sao ai cũng tốt hơn tôi vậy? Lâm Thuần Hoan la lên giống như một đứa trẻ đáng thương. Nói em thông minh, nói em tài ba, em còn la gì nữa? Tề Hàn Tinh xem thường hừ một tiếng. Lâm Thuần Hoan nhìn Tề Hàn Tinh làm mặt quỷ, nhưng ở trong lòng vẫn không cam lòng, chợt như lại nghĩ ra cái gì đó nói. Còn anh Vĩ Giác chưa nói. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vĩ Giác. Tần Ngữ Nghê đưa mắt nhìn hồi lâu mới dịu dàng nói. Rất trọng tình cảm, chấp mê, dứt khoát. Nhịp tim Mạnh Vĩ Giác rối loạn một cái, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ diệu. Tần Ngữ Nghê đang bày tỏ tình cảm dưới đáy lòng với anh, đó là tình cảm mà cô dành cho anh, chấp nhất mà không oán không hối. Thật kỳ quái, nói rõ hơn đi. Lâm Thần Hoan nhíu mày không hiểu. Cảm giác này nọ thường rất khó giải thích. Tần Ngữ Quyên vội vàng từ chối thay Tần Ngữ Nghê. Là cái dạng này sao? Thần Hoan, cảm giác là một ý cảnh, chỉ có thể cảm nhận, không thể nói bằng lời. Mới vừa rồi, Ngữ Nghê nói em thông minh, em nhất định có thể hiểu. Lâm Ngôn Hy khéo léo làm cho Lâm Thần Hoan ngừng lại, không hỏi nữa. Được rồi, Tập Diệu Doãn vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Lâm Thần Hoan, cao giọng nói. Mọi người nhanh ăn cho xong bữa tối đi, còn trở về phòng thu dọn hành lý. Cứ như vậy mọi người yên tĩnh lại, chuyên tâm tận hưởng bữa tiệc chia tay tối nay. Kết thúc bữa ăn, Tề Hàn Tinh, Đàm Diễm Văn, Tầm Diệu Doãn, Tân Trinh rất ăn ý với nhau. Cả bốn người đều đi theo Mạnh Vĩ Giang vào phòng của anh. Thật sự không muốn quay về Đài Bắc. Tề Hàn Tinh thở dài, đang chơi hăng hái, ngày nghỉ đã hết, thật mất hết tâm trạng. Tần Trình liếc về Tề Hàn Tinh một cái trầm trọng nói, cậu cũng không phải là Blue, cậu luyến tiếc theo cậu ta cái gì? Mạnh Vĩ Giác không hiểu nhìn Tần Trình buồn cười hỏi, tớ nên luyến tiếc hay sao? Cậu sẽ không luyến tiếc sao? Tần Trình không trả lời mà hỏi ngược lại, tớ... Anh ngẩn ra, cậu làm sao? Luyến tiếc có phải hay không? Tân Trinh làm ra vẻ, tớ biết rõ rồi nhé, nhìn Mạnh Vĩ Giác. Khó có được cơ hội thả lòng bản thân, dĩ nhiên là luyến tiếc không muốn kết thúc. Tân Trinh nhướng mày, cười như không cười. Là cái dạng đó sao? Mạnh Vĩ Giác khẽ cau mày hỏi. Popo, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Popo chính là như vậy, luôn nói chuyện quanh co lòng vòng. Chính cái kiểu nói chuyện nghệ thuật của cậu ta mà luôn khiến người khác phải đau đầu nhức óc. Ý của Popo muốn nói là cậu thật sự luyến tiếc kỳ nghỉ, hay là luyến tiếc người kia? Tề Hàn Tinh chẳng thèm đi lòng vòng như Tân Trinh, đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Vĩ Giác giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ thờ ơ mà nói. Tớ không hiểu các cậu đang nói gì. Chẳng lẽ cảm giác phức tạp mà Ngữ Nghê mang đến cho anh quá nặng, nên không phát hiện được mọi người đã nhìn thấu tâm tư của anh? Anh không hiểu. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra Ngữ Nghê có tình ý đối với cậu sao? Mạnh Vĩ Giác né tránh quay đầu. Anh đã sớm nhìn ra Ngữ Nghê có tình ý với mình, nhưng anh vẫn giống như con đà điểu, không chịu đối mặt. Anh không tin vào mắt mình. Tần Ngữ Mạt bởi vì anh mà chết, Ngữ Nghê làm sao có thể ngu ngốc giống như cô ấy, cũng đặt tình cảm lên người anh. Mặc dù cảm nhận được tình cảm của Ngữ Nghê, nhưng anh vẫn không ngừng phủ nhận, né tránh